sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 552, Giống tuếch ngoài hành tinh phi thuyền. Chuột Bạch trở về, Alan thu được trí tuệ nhân tạo tin tức về sau. Lập tức nhắm mắt lại, dùng sóng não đăng lục thực tế ảo Internet. Trước mắt một mảnh hơi mờ, các loại sóng hiện lên. Alan cảm giác thân thể của mình rất nhẹ, bay vào một cái chân thực thế giới Internet. Thân phận nghiệm chứng thành công. Đăng lục mục tiêu, Minh Nhật Quốc Nam Ngạn thành phố thứ nhất sinh vật sở nghiên cứu chuột bạch nghiên cứu khu. Ngay tại tiến vào, Alan mở to mắt, một cước bước vào Nam Ngạn thành phố sinh vật sở nghiên cứu. Sinh vật sở nghiên cứu các nhà khoa học đã hoàn thành phân công hợp tác. Đối mỗi một cái chuột bạch đại não tiến hành hiểu rõ tích. Đem sóng não dụng cụ chuẩn xác nhắm ngay chuột bạch. Rút ra chuột bạch tiến vào hành tinh mẹ phó bản ký ức. Bệ hạ ngài tới thật đúng lúc. Chúng ta đã rút ra 28-6 con chuột bạch phó bản ký ức. Phát hiện chỗ ấy địa điểm đã phát sinh biến hóa. Giáng lâm địa điểm không còn là một tòa nội địa hồ nước, mà là ở vào một tòa đại lục lân cận biển bờ biển. Nơi xa có một chiếc đã rơi xuống phi thuyền. Alan nghe câu đầu tiên, tâm tình không phải rất mỹ diệu. Cái này biểu thị mỗi một lần bắt đầu đều không giống. Xem ra thần cấp văn minh phó bản có ngẫu nhiên tính cửa vào thiết lập, mà hạm đội của chúng ta đều rơi vào bên bờ biển. Vị trí tương đối tập trung. Nói xong những vật này, Alan đã tự mình tiếp quản phòng thí nghiệm, dùng sóng não của mình đọc các nhà khoa học xử lý tốt sóng não văn kiện. Chuột trí thông minh cũng không phải là rất thấp, mà lại những này chuột bạch không phải phổ thông chủng loại. Bọn chúng là đi qua Minh Nhật Đế Quốc gen cải tạo qua chủng loại. Không còn là bệnh mù màu. Chuột bạch nghe được Minh Nhật Đế Quốc quan phương ngôn ngữ lúc sẽ có cường hóa ký ức hiệu quả. Con chữ không lọt nhớ tiến đầu, sẽ không xuất hiện mơ hồ toái ngữ đoạn ngắn. Alan đọc chuột bạch ký ức, nhìn ra các thú nhân đem nhỏ chiếc lồng phóng tới boong tàu bên trên. Trông thấy bầu trời xanh thảm, vang lên bên tai thú nhân binh sĩ thuật lại khẩu âm. Báo cáo tổng bộ, chúng ta đã thành công tiến vào thần cấp văn minh phó bản. Hiện tại Hải Âu số lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân tụ biến trồng tâm còn tại công việc bình thường. Nuchino thăm dò trang bị đã bắt đầu phạm vi lớn thăm dò. Hiện tại là tiến vào phó bản phút thứ nhất, chúng ta đã phát hiện toàn cầu địa hình số liệu, cùng nơi xa tổn hại phi thuyền số liệu. Mời xem cái này bên trong. Cái tên lính này nghiêng người. Boong tàu bên trên hình chiếu ra mấy đạo màn hình. Trong màn ảnh có tinh cầu mô hình số liệu, còn có ngoài hành tinh phi thuyền thấu thị số liệu các loại. Chuột bạch đại não đối với mấy cái này tin tức mẫn cảm nhất. Có thể xưng nhân tạo camera nó đem đây hết thảy ghi chép tiến trong đầu. Tốt, thời gian đã đến, trước bóp một con chuột làm thí nghiệm. Binh sĩ nói bày, đem một con chuột bạch bắt xuất lồng tử, nháy mắt bóp chết. Đoạn này sóng não ký ức như vậy gián đoạn. Alan rời khỏi sóng não văn kiện, nhìn thoáng qua sự xuất hiện của nó hải vực bên trên thời gian. Là sau 21 ngày thời gian, tùy hành xuất hiện chuột còn có cái khác chuột, lại nhìn một cái khác chuột, là sau 10 phút bóp chết. Trở về Minh Nhật Đế Quốc thời gian điểm cùng trước một con chuột đồng dạng. 10 phút đồng hồ bóp chết cùng 2 phút đồng hồ bóp chết không có khác nhau. Alan thầm nghĩ, ngày kế tiếp, người máy không có thu được chuột bạch. Lại cách 21 ngày, người máy lại tại biển lớn bên trên thu tập được còn sống ra chuột. Lúc này là 3 con chuột, bọn chúng tại phó bản bên trong tử vong. Rời khỏi lúc vẫn nhảy nhót tưng bừng. Đi qua mấy ngày quan sát, cái đám chuột này đại não bình thường. Bọn chúng là sống lấy nhân tạo camera, ký ức đều tại trong đại não giữ. Dùng sóng não dụng cụ liền có thể đọc. Kinh tế tiện lợi, lại không cần các chiến sĩ tự sát trở về đưa tình báo. Quả thực hoàn mỹ, thú nhân các nhà khoa học đối với cái này phục sát đất. Bội phục Alan nghĩ ra điểm, trên thực tế cái ý tưởng này đến từ Alan kinh nghiệm trước kia. Bởi vì chơi trò chơi nhiều, luôn có thể gặp phải kỳ dị ví dụ cùng ít lưu ý giải quyết thủ pháp. Bởi vậy chuột bạch camera phương án lại lập công. Chúng ta dẫn đi chuột bạch hết thảy có 30.500 con. Trừ ngày đầu tiên đại lượng vòng cung thuận tiện chúng ta trinh sát hệ thống tìm kiếm tọa độ. Lần này bóp chết chuột bảo trì 3 con. Mỗi cái chuột bảo tồn ký ức đều là khác biệt nghiên cứu phương hướng thu hình lại. Nhóm này, chuột bạch đưa tới thú nhân binh sĩ tiến một bước nghiên cứu hình tượng. Kia là một cỗ cỡ nhỏ ngoài hành tinh phi thuyền. Hình tròn đĩa mặt phi thuyền, bán kính là 66.666 mét, phía sau số lẻ vô cùng bé. Thú nhân âm thầm suy đoán, có lẽ chuỗi chữ số này phía sau ẩn chứa một loại nào đó vật lý tri thức. Phi thuyền mặt ngoài rất bóng loáng, Nuccino không xuyên vào được. May mà chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền có một cái rộng 2 mét vỡ tan lỗ hổng. Nuccino chính là từ cái kia vỡ tan lỗ hổng tiến vào bên trong. Tiến hành nội bộ thăm dò, nó nội bộ rỗng tuếch, Nam Ngạn thành phố các nhà khoa học không nghĩ ra. Ngược lại nhìn về phía Alan, Alan gọi người chơi viện dưỡng lão video điện thoại, đối ngoại biểu hiện là nghỉ phép sơn trang điện thoại, tút tút một giây đồng hồ, viện dưỡng lão điện thoại thông. Không cần Alan giải thích lời mở đầu sau lời nói, chỉ vào hình ảnh, bên trong là trống không, mọi người có nghĩ đến hay không cái gì? Viện dưỡng lão các người chơi bản thân cũng đang nghiên cứu chuột bạch tư liệu ký ức. Một tên đã từng bước vào thần cấp văn minh chủ thành người chơi. Vui khờ con thu nhận chỗ, đứng dậy, giải thích nói, nội bộ trống rỗng cũng không phải là thật không? Mà là nó nội bộ trang bị tải cao hơn chiều không gian. Chúng ta cần tiến vào không gian 4 chiều mới có thể trông thấy nó chân chính nội tại. Nâng lên cao duy, tuyệt đại bộ phận các người chơi thúc thủ vô sách, hai mắt trợn tròn. Alan nhìn chằm chằm hình ảnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào phi thuyền vũ trụ chỗ thủng. Loại tài liệu này hẳn là dùng đến mạnh lẫn nhau tác dụng lực kỹ thuật. Đã nội bộ rỗng tuếch, khẳng định là dùng một loại nào đó trang bị đem hạt điện từ lực tiêu trừ. Hiện tại phi thuyền cục bộ phá một cái lỗ hổng, địa phương khác hạt vẫn như cũ bảo trì mạnh lẫn nhau tác dụng lực. Nói rõ nội bộ máy kiểm soát còn không có xấu. Nó ngay tại không gian 4 chiều bên trong. Các thú nhân trên mặt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. 4 chiều thật tồn tại. Ngay tại phó bản bên trong xuất hiện. Vậy chúng ta như thế nào tìm kiếm ra chiếc kia ở vào 4 chiều bên trong máy móc? Thú nhân nhà khoa học vội vàng hỏi. Lúc này đến phiên Alan trầm mặc. Về sau mấy ngày, trên mặt biển lại không có chuột. Người máy tìm được quy luật. Mỗi 21 ngày Nam Ngạn thành phố hải vực bên trên sẽ xuất hiện 3 con còn sống chuột bạch. Alan cũng mỗi 21 ngày đến một chuyến Nam Ngạn thành phố sinh vật sở thí nghiệm. Giống xem TV kịch đồng dạng chờ mong một cái thế giới khác kịch bản phát triển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.